Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai nghe vợ nói mà mặt đỏ bừng, lắp bắp phản đối, không không thể nào. Mẹ dù quá đáng đến đâu cũng không làm chuyện như vậy được. Chị dâu hai tức giận, quát lớn. Anh mau cút đi, tức C, H, E, T được mà. Trong lúc đó, Lâm Huyền và Lục Chính Đình đã đưa Lục Bảo Nhi đến trạm y tế. Tại đây, cô nhờ bác sĩ Kim kiểm tra tình trạng của con bé. Bác sĩ vừa khám vừa phổ cập kiến thức y học. Bệnh quai bị thường xảy ra ở trẻ em từ 5 đến 10 tuổi, dễ lây qua nước bọt, nhất là vào mùa đông xuân. Thông thường, bệnh sẽ tự khỏi sau khoảng 10 ngày, không cần điều trị phức tạp. Nhưng nếu không cẩn thận, bệnh có thể lây cho những đứa trẻ khác. Lâm Huyền ở bên ngoài, bận xử lý vết thương cho Lục Minh Lương. Trên người cậu bé chi chít vết bầm tím, khóe miệng bị rách, sau gáy có vết cào, trên N, G, Ự, C còn mấy mảng thâm đen. May mắn là không có dấu hiệu nội thương. Vừa sát trùng cho cậu bé, cô vừa nhắc nhở, cháu là trẻ con, thấy người lớn đánh nhau thì trốn đi, xem náo nhiệt làm gì. Lục Minh Lương phản ứng ngay, ánh mắt đầy quyết tâm. Bọn họ mắng mẹ cháu, mắng thím ba nữa, cháu không chịu được, phải đánh lại, cháu không sợ đau đâu. Tiểu Minh Quang đứng bên cạnh, siết chặt nắm tay nhỏ. Con cũng có đánh nữa. Nhìn hai đứa trẻ, Lâm Huyền thở dài. Dù vậy, vẫn muốn hiểu rõ câu chuyện, bèn hỏi đầu đuôi. Nhưng cả Minh Lương và Minh Quang chỉ biết đánh nhau, không rõ ai khơi mào. Cô đành quay sang hỏi chị dâu cả. Nghe xong, chị dâu cả lập tức kể lại sự tình, giọng vẫn còn run. May mà chị về kịp, em nghĩ xem. Nếu Tiểu Minh Quang thực sự bị đẩy vào chuồng heo thì sao? Chuồng đó vừa mới dọn sạch phân, hố sâu như vậy. Chúng ta sống thế nào được nữa? Lâm Huyền vỗ nhẹ vai chị dâu cả, trấn an. Chuyện qua rồi, đừng lo nữa. Tiểu Minh Quang cũng không dễ bị đẩy xuống đâu. Tường có chắn, thằng bé lanh lợi, không phải đầu gỗ đâu mà. Cô bảo hai đứa nhỏ về trước, tránh tiếp xúc với Bảo Nhi để phòng lây bệnh. Sau đó, Lâm Huyền bước đến giường khám bệnh. Lạnh lùng nhìn Lục Bảo Nhi. Bệnh quai bị của cháu khá nặng rồi. Bên phải đã sưng, vài ngày nữa bên trái cũng sẽ sưng. Lúc đó, đầu sẽ to lên, sốt liên tục, nếu không chữa trị có thể dẫn đến viêm màng não, hỏng não bộ luôn. Nghe vậy, Lục Bảo Nhi sợ đến khóc nức nở, lập tức cầu cứu bác sĩ Kim. Bác sĩ, cứu cháu với, cháu không muốn bị hỏng não. Lâm Uyển nhìn thẳng vào cô bé, hỏi tiếp. Bà nội bảo cháu đánh em thế nào? Cách chương.